Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2503, chương 2503, chọi gà thanh niên. Canh thứ hai, Cố Tích Kim thành tựu hai bước nửa, nhưng còn có càng nhiều tu sĩ, đi đang truy đuổi giấc mơ trên đường, dài lâu mà lại mờ mịt. Trong sơn giã có thành nhỏ, bên trong tòa thành nhỏ có chợ. Tòa thành nhỏ này chợ bên trong, mỗi khi gặp cuối tháng cuối cùng 3 ngày, nhất định là kỳ náo nhiệt, che bởi trong 3 ngày này, sẽ có trong thành lớn nhất đấu đạo thịnh hội trình diễn. Từ chọi gà chọi chó, đến đấu sư đấu hổ, thậm chí là tu sĩ tranh đấu, một dạng không thiếu, xem người nhiệt huyết sôi trào, hơn nữa bút lớn tiền đánh bạc kích thích. Liền càng làm cho người ta đã nghiền rồi. Nơi này chính là Thiên Ma tộc, một cái bộ tộc lớn. Đấu Ma bộ thành trì một trong Hàm Chiến thành. Đấu Ma bộ thân là Thiên Ma bộ tộc bên trong bộ tộc lớn một trong. Tộc nhân mạch máu bên trong đều chảy xuôi rất thích tàn nhẫn tranh đấu một mặt kia. Không riêng mình thích đấu, cũng thích xem người khác đấu. Này Hàm Chiến thành tuy rằng không lớn, nhưng vị trí đấu ma bộ vị trí đại lục trung ương bên trong, lại tới gần vương bộ, hơn nữa trong gương tu sĩ đại quân, chưa đánh tới thiên ma thánh vực đến, bởi vậy giờ khắc này vẫn là cổ vũ thái bình phồn vinh cảnh tượng. Muốn nói trong thành kích thích nhất tranh đấu, khẳng định là giữa các tu sĩ, nhưng một ngày này, đấu ma bộ lão tổ từ trong sào huyệt đuổi tới, lại chạy về phía chọi gà thị phương hướng. Này đấu ma bộ lão tổ tên là Nhiên Kim, một bước thiên ma cấp độ, là cái 50-60 tuổi ông lão dáng vẻ thiên ma, sinh cao to hùng tráng, sư mũi rộng miệng, khí thế lại hung lại dọa người, là đầu kim chi thiên ma, da thịt vàng óng, lòe lòe phát quang. Bất quá hôm nay, để tránh kinh thế hãi tục, Nhiên Kim lão già này thu lại một thân khí tức, càng đem mình dáng vẻ ngụy trang một hồi, lấy pháp lực đề cao ra dày đặc chòm râu đến, thành râu mép đại hán, chưa quen thuộc tu sĩ sẽ không dễ dàng nhận ra. Lão gia hỏa một thân một mình đi vào chọi gà thị, mổ a mổ a cho lão tử bên trên mổ xuyên đầu của nó. Lão tử Hắc Phượng Hoàng sợ ngươi sao? Ngày hôm nay liền muốn lệnh bảo bối của ngươi đại bại mà quay về. Liền ngày mai đào thải chiến đều đánh không được. Mới vừa tiến vào chọi gà thị, liền nghe nhiệt nhiệt nháo nháo tào tiếng cái cỏ âm. Từ bốn mặt phương hướng truyền đến, từng con thiên ma vây tụ ở phương hướng khác nhau bên trong. Mỗi người là tiếng la liên tục, lời thô tục liên thiên. Không nên nhìn gọi lớn tiếng, dáng vẻ cũng hung ác, khí thế lại bốc hơi. Trên thực tế, tất cả đều là tu đạo năng khiếu cực thấp thiên ma, tương đương với nhân tộc bên trong phàm nhân. Nhiên Kim từ trên đường phố đi qua, ánh mắt bình tĩnh, thẳng tắp nhìn mình hướng đi phương hướng, một bộ có địch thối tha dáng vẻ. Phía trước 200-300 trượng nơi, cũng là một đám 30-40 cái thiên ma tụ tập ở nơi nào, gào khí thế ngất trời. Ở chỗ này quần thiên ma bên trong lại có một kẻ thân thể đặc biệt nhỏ hơn một chút ra hỏa, gọi âm thanh nhưng là đặc biệt lớn, mang theo rừng hí bên trong mùi vị. Tiểu Hắc bên trên a, tóm nó, gãi nó, mổ nó, cho ta làm chết nó. Không đánh chết nó, trở về ta liền nướng ngươi đêm đó món ăn. Tiếng la có chút khàn khàn, hai mắt càng có tơ máu, nhìn về phía trước trên sân hai cái chọi gà hai viên con ngươi, dường như muốn nhảy ra. Thân cao hơn 8 thước, ở thiên ma bên trong, xác thực tính thấp bé, nhưng phóng tới nhân tộc bên trong, tuyệt đối là cái hán tử cao lớn, không sai. Người này là cá nhân tộc, ngoài 30 dáng vẻ nhân tộc thanh niên, một thân rách rách dưới màu đen kình sam, tầm thường dáng vẻ, khí tức ẩn sâu, nhưng có thể từ nhân tộc chi địa đi tới đấu ma bộ, thực lực tuyệt đối không đơn giản, bên cạnh nhỏ yếu thiên ma. Tự nhiên rõ ràng đạo lý này, nhưng có thể là lăn lộn lâu, cũng không có người lại quá sợ hãi hắn. Thanh niên mặc áo đen này, giờ khắc này chính là giữa trường một đầu cả người đen sẫm. Chỉ có đầu mũ là đỏ tươi trọi gà cố lên, nhìn kia khua tay múa chân, chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Phảng phất so với đấu ma bộ người cũng còn tốt đấu bình thường. Khanh khách, con này tên là Tiểu Hắc trọi gà. Tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân đấu trí, hưng phấn kêu to lên, nhảy lên bay vọt càng là mau lẹ, đốc đốc dưới miệng càng là nhanh mà ngoan độc, mổ đối thủ là máu tươi bắn tung tóe, lông gà bay loạn, khốc liệt cực điểm, mổ tốt, mổ diệu. Thanh niên mặc áo đen kia cười quái dị vì nó cố lên. Ánh mắt càng hiện ra điên cuồng, lấy hắn sâu không lường được thực lực, đối thủ khẳng định là không dám nhiều khiêu khích. Trên thực tế, phụ cận đại thể thiên ma cũng là đang vì hắn con gà kia cố lên. Lại chỉ chốc lát sau, đối thủ gà bị mổ bụng phá ruột ra, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Nhưng tình cảnh này chỉ để chúng thiên ma cùng thanh niên mặc áo đen kia càng thêm trở nên hưng phấn. Cuối cùng, tự nhiên là thanh niên mặc áo đen kia Tiểu Hắc thắng. Chúng thiên ma hoan hô thành tiếng, lại là một mảnh thu lấy tiền đánh bạc thanh âm vang lên. Sau đó, mới là dần dần tản đi. Bảo bối tốt, làm ra không sai. Thanh niên mặc áo đen kia ôm Tiểu Hắc, một trận vuốt ve, bàn tay lớn lướt qua. Kia gà bị thương chảy máu chỗ, nhanh chóng càng hợp lại. Xoay người sau, liền muốn rời khỏi, mới bước ra một bước, chính là bóng dáng dừng lại. Trong hai con mắt, điên cuồng nhanh chóng thu lại, chỉ còn lạnh lùng nhìn về phía trước bên trong. Phía trước bên trong, Nhiên Kim đi tới, ánh mắt cũng là trừng trừng rơi vào thanh niên này trên người. Cười thâm ý sâu sắc, không biết các hạ là nhân tộc vị đạo hữu nào, thu lại khí tức. Thay đổi dung mạo, đến chúng ta đấu ma bộ, ý muốn cái gì là? Vừa đi đến, vừa truyền âm, các hạ không thấy sao? Ta ở cùng ngươi tộc nhân trọi gà a. Thanh niên mặc áo đen cũng là truyền âm trả lời, ngữ điệu chậm gì gì. Lão phu không tin, đường đường nhân tổ cấp độ tu sĩ, đến ta bộ chính là vì trọi gà. Các hạ, chúng ta bộ tộc tuy nhỏ, nhưng cũng không phải dễ ước hiếp, đặc biệt là không bị trong gương người bắt nạt. Nhiên Kim âm thanh lạnh xuống, hóa ra là cho rằng đối phương là trong gương tu sĩ. Tại hạ không phải trong gương người, đối với các ngươi đấu ma bộ, càng không có ác ý gì. Thanh niên mặc áo đen nói, vậy ngươi đến cùng là ai? Vì sao mà đến? Nhiên Kim lập tức lại hỏi, tâm thần chuyển động gian, khí tức cũng bắt đầu lên, lão này khí tức đồng thời, lập tức là lệnh phụ cận những kia nhỏ yếu thiên ma. Tâm thần run rẩy lên, ánh mắt quét qua, liền phát hiện một đôi này không đúng, vội vã dồn dập bỏ chạy, nháo nha nháo nhác khắp nơi tiếng. Tên của ta, không nói cũng được, cho tới mục đích, ta vừa nãy đã nói rồi, chính là vì quý tộc trọi gà mà tới. Thanh niên mặc áo đen từ tốn nói, lần này là nói ra được, đường đường nhân tổ, không đi tu luyện, lại đến bộ tộc ta trọi gà. Ngươi thật cho là, lão phu là dễ gạt gẫm sao? Nhiên Kim quát chói tai lên tiếng đến, rầm rầm trong bầu trời nhất thời là tiếng sấm liên tục vang lên. Cũng là dẫn tảng lớn thiên ma ánh mắt thần thức. Quét tới. Là lão tổ, rốt cục có thiên ma, nhận ra thân phận của Nhiên Kim, nhân tộc kia đến cùng là ai? Càng là nhân tổ cấp độ tu sĩ, tiếng nghị luận, ầm ầm mà lên, Nhiên Kim ánh mắt, sắc bén không gì sánh được nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen kia. Thanh niên mặc áo đen nhưng là cười hì hì, giơ lên trong tay Tiểu Hắc. Cao Thâm khó dò vậy nói, là ai nói cho ngươi, này nho nhỏ trọi gà trên người, sẽ không có cất giấu tu hành đại đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.